Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Ngữ lè lưỡi với anh trai, hì hì hai chú mèo béo, đại béo và tiểu béo, có lẽ nghe thấy tiếng rộn ràng ngoài phòng khách, từ phòng ngủ lần lượt bước ra, dáng đi chậm chạp, cái đuôi ngoe ngoẩy. Tống Duy từng xem ảnh Giang Tiểu Ngữ gửi, biết rằng chúng béo, nhưng không ngờ lại béo đến mức này. Tiểu béo cũng đủ cân nặng bằng 4 con tuyết hoa cộng lại. Hai chú mèo béo trực tiếp bỏ qua Trần Quất Bạch đang ngồi bên ngoài, bước đến bên cạnh Giang Tiểu Ngữ. Chị dâu, chị có muốn ôm thử không? Tống Duy thử ôm một con, hai tay ngay lập tức chĩu xuống vì sức nặng. Giang Tiểu Ngữ hỏi, tuyết hoa nhà chị ăn uống nhiều không? Không nhiều lắm, một ngày chỉ ăn một bữa. Thật ghen tị, nhà em hai đứa này mỗi tháng tốn cả mấy trăm tiền thức ăn. Em muốn giảm bớt nhưng mỗi lần giảm, chúng lại nhìn em bằng ánh mắt tội nghiệp. Kêu gào đến mức em mềm lòng. Giang Tiểu Ngữ vuốt ve bộ lông trên đầu tiểu béo rồi nhắc nhở. Chị dâu, chị có thời gian thì nhớ đưa tuyết hoa đến bác sĩ thú y kiểm tra. Không ăn cũng không tốt đâu. Ừ, Giang Tiểu Ngữ nói về mèo không ngừng nghỉ. Trong khi Tống Duy đã mỏi tay, cô thuận tay đưa đại béo cho người bên cạnh. Anh ôm thử đi. Ai ngờ đại béo vừa đến tay Trần Quất Bạch đã lập tức nhảy xuống, không chút nể mặt. Thấy Tống Duy bối rối, Giang Tiểu Ngữ cười trộm, đại béo và tiểu béo không thích anh trai em đâu. Tại sao? Tống Duy ngạc nhiên, rõ ràng tuyết hoa lại rất thích anh. Mỗi lần anh vào nhà, nó luôn quấn lấy chân anh. Không biết nữa, có thể là do cùng giới nên không hợp. Mèo là động vật máu lạnh mà, anh em cũng thế. Trần Quất Bạch nghe vậy, chỉ biết bật cười. Em lại nói nhảm gì nữa đây? Không có nói nhảm đâu. Giang Tiểu Ngữ nghiêm túc giải thích. Đại béo và tiểu béo không quen anh ấy, trước đây anh ấy chưa từng bế chúng, mèo sao mà thích được. À, chị dâu, trước kia em có nói dối chị. Tống Duy chưa kịp phản ứng, Giang Tiểu Ngữ đã tiếp lời đầy ẩn ý. Nhưng từ khi biết chị nhận nuôi tuyết hoa, anh ấy đến nhà em là lo cho mèo. Kết quả, một tháng tăng hẳn 2 kg, thủ phạm chính là anh em đấy. Còn nữa, đồ chơi của đại béo và tiểu béo đều bị anh ấy mang tặng tuyết hoa rồi. Nhiều món em vừa mới mua thôi. Chị nói xem, đại béo và tiểu béo có thích anh ấy nổi không? Không phải là đồ không dùng nữa sao? Tống Duy quay sang nhìn anh, Trần Quất Bạch lập tức tỏ vẻ không thoải mái, đứng dậy. Anh đi xem bữa tối có món gì? Đợi anh đi khỏi, Giang Tiểu Ngữ cười lớn hơn. Làm gì có chuyện đồ không dùng nữa? Đó là anh ấy bỏ tiền ra mua của em đấy. Chỉ để lấy lòng tuyết hoa, tất cả kiến thức nuôi mèo đều học cấp tốc mà có. Cô bé lắc đầu, chép miệng, anh em đúng là tốn nhiều công sức quá, em thấy anh ấy thật sự rất gấp gáp. Tống Duy nhớ lại khoảng thời gian trước Tết, cả hai thường nói chuyện xoay quanh tuyết hoa. Từ thức ăn, đồ dùng, thuốc tẩy run đến tiêm phòng, anh gần như là từ điển sống. Cô nhìn về phía bếp, bóng lưng anh cao lớn, thẳng tắp. Dù cô từng đoán, nhưng bây giờ được xác nhận, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Buổi tối ăn xong, Trần Quất Bạch không về cùng mọi người. Trần Minh cũng ở lại, hai cha con ra ban công nói chuyện riêng. Trần Minh có cảm xúc phức tạp về con trai mình. Cậu con trai này thông minh, ngoan ngoãn, khi mẹ ốm cũng không làm người lớn phải lo lắng nhiều. Sau này, dù ông từng đi sai đường, cậu vẫn tự chăm sóc bản thân và học hành không để ai bận tâm. Ông tự biết mình chưa làm tròn trách nhiệm một người cha, lòng luôn day dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Trần Quất Bạch trưởng thành, hai cha con liên lạc ngày càng ít, mối quan hệ chỉ còn duy trì dựa trên sợi dây máu mủ. Bây giờ, việc anh kết hôn là điều tốt, có gia đình riêng, sự nghiệp cũng thăng hoa, ông cảm thấy nhẹ nhõm vì con trai không bị ảnh hưởng bởi ông. Trần Minh lấy từ túi quần ra hộp thuốc lá, rút một điếu đưa sang. Trần Quất Bạch nhìn ông, giọng nhạt nhẽo, con không hút. Trần Minh đành tự lấy một điếu, châm lửa, khói thuốc từ từ lan tỏa, giọng ông trầm chậm, bố thấy cô gái đó rất tốt, con phải đối xử tử tế với người ta. Trần Quất Bạch không đáp, bố cũng không có gì để dặn dò, chỉ là sẽ cố gắng không làm con vướng bận. Sau này nếu cần gì, cứ nói với bố. Từ tầng 20, toàn bộ cảnh đêm của Nam An thu vào tầm mắt. Ánh sáng lạnh lẽo của đêm len vào đôi mắt người đàn ông, giọng anh cũng nhạt nhòa. Con không cần gì từ bố cả. Trần Minh nhìn gương mặt bướng bỉnh, né tránh của con trai, trong lòng chỉ biết thở dài. Cuối cùng ông nói, bố đi đây, con sống tốt vào. Nói xong, ông xoay người, bước đi nặng nề. Trần Quất Bạch cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn bóng lưng ông khuất dần, ánh mắt bình thản. Trong phòng khách, Trần Vận lo lắng bước tới, thận trọng nhìn anh. Không cãi nhau chứ, người đàn ông cười nhẹ. Không, cháu với ông ấy thì cãi gì được. Một năm gặp hai lần, mỗi lần chỉ ăn chung một bữa, kéo dài vài tiếng. Có gì để mà mâu thuẫn, bố cháu dạo này sống tốt, nghe nói có bạn gái rồi. Cả đời ông ấy, mẹ cháu cũng đi lâu như vậy, có người bầu bạn cũng tốt. Cô bảo ông ấy đưa đến nhà gặp một lần mà ông ấy không chịu. Trần Vận khuyên, hai người bình thường nên liên lạc nhiều hơn. Cháu giờ đã lập gia đình, có gì thì bỏ qua đi. Giờ ông ấy cũng an phận rồi. Hôm nay ông ấy chịu tới đây, mẹ của cháu dâu còn đặc biệt nhờ ông ấy đến, chứng tỏ họ rất coi trọng cháu. Họ chắc không biết mấy chuyện ngày xưa ông ấy làm đâu, đúng không? Biết, cháu đã nói rồi. Trần Vận nghe vậy liền nghẹn lời, tức giận. Cháu nói mấy chuyện đó làm gì? Trần Quất Bạch im lặng. Một lát sau, Trần Vận truyền chủ đề. Thật sự định tặng một căn nhà làm sính lễ. Vâng, căn bên cạnh công ty à? Chưa quyết định, nhưng có thể là nó. Trần Vận nhất thời không biết nói gì. Nhà đó vị trí rất tốt, giá nhà hiện tại cao mất ngưỡng. Căn 150m² đó cũng phải 4-5 triệu tệ. Nhà nào lại tặng sính lễ lớn như vậy? Bà vừa bàn bạc với bố của Giang Tiểu Ngữ, giờ mới nghĩ thông. Nhà mình với nhà họ vẫn có khoảng cách. Sao người ta lại đồng ý gả nhanh như vậy? Bà không khỏi nghĩ đến những khả năng không tốt. Quất Bạch, có phải nhà họ yêu cầu căn nhà không? Không, là cháu muốn tặng. Trần Vận nghe thế lại tức. Cháu mốc à, cháu có biết kiếm tiền khổ cực thế nào không? Trần Quất Bạch nghiêm túc. Cô à, cô ấy không tham tiền của cháu. Cô đừng lo, sao cháu biết cô ấy không tham? Còn bố mẹ cô ấy thì sao? Họ cũng không cần à, cháu chẳng có gì ngoài chút tiền. Nếu một căn nhà có thể khiến họ yên tâm giao cô ấy cho cháu thấy rất đáng giá. Cách chương.